Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424 hủy diệt lực lượng, ở tứ phương chú ý chung, thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt một tháng thời gian trôi qua, Thạch Thiên xếp hạng lại ngừng ở thứ 8 vị, không còn có di động quá. Nếu không phải màu xanh là chúa tể lực lượng vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng rót nhập thân hình hắn bên trong, chỉ sợ tất cả mọi người đều muốn cho rằng này vĩnh hằng lễ rửa tội đã kết thúc. Mà giờ phút này Thạch Thiên lại đang chuyên tâm đánh sâu vào trong cơ thể thế giới sinh ra đạo thứ tư cái chắn. Đạo thứ tư cái chắn cường độ so với tiền tam nói đều phải mạnh hơn nhiều. Hắn đã lợi dụng màu xanh lá lực lượng đánh sâu vào 4 lần, lại đều không có thành công. Mà giờ phút này hắn ý thức cũng đã sinh ra một cổ cảm giác mệt nhọc. Nếu là tiếp tục đi xuống, nhiều nhất lại có một lần, hắn liền không năng lực đi đánh sâu vào này đạo thứ tư cái chắn. Cuối cùng một lần, không thành công liền tính, Thạch Thiên trong lòng có quyết định. Màu xanh lá lực lượng ở hắn khống chế hạ hội tụ ở bên nhau, thực mau liền hội tụ ra đi một cái ước chừng có gần ngàn cái tinh cầu lớn nhỏ quang đoàn. Bất quá Thạch Thiên vẫn cứ tiếp tục hấp thu màu xanh lá lực lượng. Này màu xanh lá lực lượng là vĩnh hằng chúa tể lưu lại, so với Thạch Thiên thế giới chi lực muốn cao hơn một bậc. Dùng để đánh sâu vào thế giới cái chắn hiệu quả thật tốt. Nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, muốn đánh vỡ thế giới này cái chắn, còn không biết yêu cầu nhiều ít tích lũy bao lâu thế giới chi lực mới có thể thành công đâu. Theo màu xanh lá lực lượng không ngừng hội tụ, rốt cuộc tới rồi hắn sắp khống chế không được nông nỗi. Thạch Thiên không dám trì hoãn, dẫn đường màu xanh lá lực lượng bạo liệt mở ra, làm từng đạo gợn sóng đánh sâu vào tại thế giới cái chắn phía trên. Cùng với từng đạo màu xanh lá gợn sóng một lần nữa, khắp thế giới cái chắn tất cả đều đong đưa lên, còn xuất hiện từng đạo vết rạn, tựa hồ tùy thời khả năng vỡ vụn giống nhau. Cùng lúc đó, ngoại giới bên trong, Thạch Thiên ở vĩnh hằng chi bảng xếp hạng cũng chợt bay lên. Một hơi bò lên tới vị thứ hai, đem tiểu linh tể đi xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem tinh thần lực tập trung ở vĩnh hằng chi bảng thượng. Bọn họ muốn nhìn xem, Thạch Thiên tên có thể hay không tiếp tục bay lên, đem thông thiên giới chủ tể đi xuống, đánh vỡ thông thiên giới chủ ký lục. Sáng tạo tân thần thoại, Thạch Thiên trong cơ thể thế giới, màu xanh lá năng lượng mang đến cuối cùng một đạo năng lượng gợn sóng cũng chậm rãi biến mất, để lại che kín giống như mạng nhện dày đặc cái khe thế giới cái chắn. Vẫn là không có thành công sao? Thạch Thiên có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Ngoại giới bên trong, màu xanh lá hình rồng đồ án cũng chậm rãi đình chỉ chuyển động. Không còn có màu xanh lá năng lượng từ đồ án chung lao ra. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người minh bạch, vĩnh hằng lễ rửa tội kết thúc, mà vĩnh hằng chi bảng thượng, Thạch Thiên tên như cũ là xếp hạng vị thứ hai, không có thể đánh vỡ thông thiên giới chủ ký lục. Ta liền nói sao, thông thiên giới chủ ký lục nơi nào là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Thoạt nhìn ngươi thua, nhớ rõ hai chúng ta một người 100 khối cột mốc Nga. Phía trước đánh đố ba cái giới chủ chung, cái kia đổ Thạch Thiên không có khả năng siêu việt thông thiên giới chủ, người vẻ mặt đắc ý nói. Tuy rằng hắn vừa mới tâm đồng dạng huyền tới rồi cổ họng, nhưng tóm lại là thắng 100 khối cột mốc. Cũng đủ làm trong cơ thể thế giới khuếch trương tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần. Làm hắn không cầm âm thầm mừng thơ mơ ni cái kia đè ép Thạch Thiên thắng giới chủ. phát tâm bất cam tình bất nguyện móc ra 200 khối cột mốc, phân biệt đưa cho mặt khác hai cái giới chủ. Hai cái giới chủ tự nhiên lập tức duỗi tay tới đón. Nhưng là không đợi bọn họ đụng tới cột mốc, Vĩnh Hằng Chi Bảng lại độ đã xảy ra biến hóa. Thạch Thiên Tên đột nhiên sáng lên một mạt quang mang, lần thứ hai hướng về phía trước một vị, đem thông thiên giới chủ tên tể xuống dưới. Ha ha, ta liền biết, hắn có thể. Điện Linh cái thứ nhất hưng phấn kêu to lên. Một bên Tiểu Linh khóe miệng cũng lộ ra một mạt mỉm cười. Cái kia vốn dĩ cho rằng chính mình đánh cuộc thua giới chủ cũng vẻ mặt kích động thu hồi cột mốc. Cười ha ha nói, ha ha, là ta thắng, hai người các ngươi một người 100 khối cột mốc, một quả đều không được thiếu, mặt khác ba tòa thần điện tối cao trong thần điện. Ba người kia trên mặt cũng đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Phương Tây thần điện trung niên nam tử trên mặt vẻ khiếp sợ biến mất sau, liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn trong tay một thanh màu đen trường kiếm. Tự mình lẩm bẩm, không thể tưởng được thế nhưng thật sự thành công đánh vỡ tầng thứ tư cái chắn. Đây là chúa cứu thế tiềm lực sao? Liền tại ngoại giới người khiếp sợ thời điểm, Thạch Thiên Đồng dạng ở vào kinh ngạc bên trong. Bởi vì giờ phút này hắn thế giới trừ bỏ thế giới chi lực ngoại, thế nhưng xuất hiện hủy diệt chi lực. Đạo thứ tư thế giới cái chắn đúng là này đó hủy diệt chi lực đánh vỡ. Hủy diệt chi lực là ôn tộc tiêu chí, cùng giới chủ nắm giữ thế giới chi lực là lẫn nhau đối lập. Giới chủ thế giới chi lực đại biểu chính là sáng tạo, mà hủy diệt chi lực còn lại là hủy diệt. Này hai loại đối lập lực lượng theo lý mà nói là tuyệt đối không thể đồng thời xuất hiện. Mà giờ phút này, Thạch Thiên trong thế giới lại đồng thời cụ bị này hai loại lực lượng. Hơn nữa, Thạch Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, này hủy diệt chi lực chính mình là có thể khống chế. Tựa hồ chính là chính mình thế giới nguyên bản liền có giống nhau. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bởi vì ta phía trước là tang thi duyên cớ? Hoặc là bởi vì ta dung hợp thế giới bị ôn tộc xâm lấn quá nguyên nhân? Thạch Thiên trong lòng không cấm suy đoán nói. Kỳ thật, Thạch Thiên suy đoán là chính xác. Hắn là tang thi, tuy rằng không phải ôn tộc, nhưng tang thi trong cơ thể đã cụ bị nguyên tố lực lượng. Có thể dùng virus, hai loại lực lượng kết hợp bồi dưỡng tang thi cái này giống loài. Thạch Thiên ngưng tụ ngũ hành chi lực, cuối cùng hình thành hư ảo thế giới thời điểm, lại hấp thu đại lượng hủy diệt lực lượng làm chất dinh dưỡng. Làm hắn trong cơ thể thế giới nhất định tầng độ thượng cũng có được hủy diệt pháp tắc. Chẳng qua không có bày ra tới. Đương hắn dung hợp thế giới hiện thực thời điểm, thế giới hiện thực đồng dạng có được hủy diệt lực lượng tồn tại. Cho nên hắn trở thành giới chủ lúc sau, trong cơ thể thế giới có được đại lượng hủy diệt năng lượng. Mà này hơn một tháng bên trong, theo thế giới không ngừng khuếch trương, hủy diệt lực lượng cũng đang không ngừng biến cường. Rốt cuộc ở Thạch Thiên đánh sâu vào đạo thứ tư cái chắn thất bại lúc sau bày ra tới. Hơn nữa lợi dụng hủy diệt đặc tính đem đạo thứ tư cái chắn phá vỡ, làm Thạch Thiên siêu việt thông thiên giới chủ. Bất quá này đó Thạch Thiên chính mình lại không rõ ràng lắm, chỉ là ẩn ẩn có chút suy đoán mà thôi. Tìm không thấy chuẩn xác đáp án, Thạch Thiên cũng không ở tiếp tục tự hỏi, mà là đem ý thức rời khỏi trong cơ thể thế giới. Dù sao này đó hủy diệt lực lượng đều bị hắn khống chế. Hơn nữa trong thân thể hắn thế giới chi lực đối mặt hủy diệt lực lượng vẫn là có số lượng thượng ưu thế, cho nên Thạch Thiên cũng không thế nào để ý. Đương Thạch Thiên mở to mắt lúc sau, Điện Linh trực tiếp liền nhào tới, trực tiếp đem hắn phát gục trên mặt đất. Sau đó hưng phấn hét lớn: Thạch Thiên, làm tốt lắm, không thể tưởng được ngươi thế nhưng đánh vỡ đạo thứ tư cái chắn, siêu việt thông thiên giới chủ, thật là quá tuyệt vời. 10 vạn năm tới, chúng ta Đông Phương Thần Điện vẫn luôn là yếu nhất thế một cái. Lúc này đây cuối cùng là dương mi thổ khí, mà hết thảy này đều là bởi vì ngươi. Chúng ta Đông Phương Thần Điện hẳn là cảm tạ ngươi, đồng thời cũng chúc mừng ngươi thế giới 4 chuyển, thực lực đại tiến. Tiểu Linh cũng mở miệng nói: Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.